Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, cho Võ Tòng tìm bạn nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chờ cứ ăn ăn xong rồi điểm tâm. Trở lại trong phòng khách, mấy cái ma ca mấy cái đã bắt đầu sửa sang lại đồ. Chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn, cứ ăn dù sao cũng trời mưa bỏ em bé tử. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền quyết định đi theo cùng đi nhìn một chút. Đi theo mấy người vừa ra khỏi cửa, xem tới cửa đậu xe, Cư An liền có chút vui vẻ. Hắc, đám này người thật đúng là đủ có thể. Mình ngày hôm qua mở nhỏ xe quỳ tử, hiện ở cửa dừng ba chiếc cùng một màu cơ hồ là mới tinh Jeep Jeep Wrangler. Đây cũng quá không tôn trọng mình, cái này ông chủ liền đi. Không phải là không tôn trọng, nhất định chính là coi thường à. Đối với đám này người Mỹ, Cư An thật sự là phát ra từ nội tâm khinh bỉ, âm thầm oán thầm mấy câu. Mắt không lãnh đạo, kỳ tâm có thể giết à. Ngồi lên ma ca xe, mới vừa lái ra viện tử, Cư An đưa đầu túm máy điều hòa không khí toàn nữ. Cái này mới vừa đưa tay đâu, ma ca liền cười đối với Cư An nói, xe này không có ở không điều. Mấy chiếc xe cũng không có máy điều hòa không khí. Nơi này chưa dùng tới. Làm sao biết chưa dùng tới đâu, Jeep Wrangler làm sao có thể không có ở không điều. Không phải là nơi này xe tiêu thụ cửa hàng đem người anh em máy điều hòa không khí ăn tiền huê hồng. Đi, cái này CMN thật là chú có thể nhịn thím không thể nhịn. Maka cười giải thích nói, chúng ta là chưa dùng tới máy điều hòa không khí. Chúng ta chính là muốn xe trọn vẹn nhẹ, chạy chặng đường lại có thể dài. Cho nên một ít vật không cần thiết có thể giảm bớt liền giảm mất. Quan sát động vật thời điểm cũng không thể dùng ống dòm lại cách tầng thủy tinh xem đi. Cư An nghe gật đầu một cái, cũng không đang tính toán vặn máy điều hòa không khí toàn nữ. Đem cánh tay giá lâm trên cửa sổ, nhìn trước mặt đường, ngồi một đoạn thời gian. Cái ghế này có chút không thoải mái. Cảm tình xe này phỏng đoán liền giữ nguyên cái Jeep Wrangler cái giá. Dọc theo đường đi vui vẻ thật sự là không thế nào thoải mái. Lúc này liền nghe được trên xe bước điện thoại vang lên. Maka cầm lên hướng về phía micro nói, nơi này là Maka, chuyện gì? Xe nước đã sắp tới, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới. Tốt, Maka buông xuống điện thoại vô tuyến, hướng về phía Cư An nói, chúng ta phải thêm nhanh lên một chút tốc độ, vận nước xe đã sắp tới. Cư An gật đầu một cái, xe tốc độ liền xách lên, đại khái lại tròng trành gần mười mấy 20 phút, trước mắt liền xuất hiện một cái rừng cây nhỏ, xe dọc theo một cái lỗ hổng tiến vào trong rừng. Một chiếc có chút giống như là thường gặp dầu xe bồn vậy xe lớn từ rừng ở trước mặt, đi theo Maka xuống xe. Đi tới phía trước vừa thấy, nhất thời cảm thấy có chút nhỏ thân thiết đứng lên. Quốc sản lớn gió đông lần trước cái hắc chàng trai đang đi trước mặt nước bên trong hồ để nước. Không chú ý còn lấy thấy được thành phố Giang Nam bảo vệ môi trường xe đây. Bây giờ toàn bộ ao nước không nhiều lắm, đã nhìn thấy một mảng lớn phù sa, theo lớn nước trong ống nước chảy ra. Vùng lân cận còn đi ra mấy đầu bớt đen linh đang nhìn sông vào mương nước. Không ngừng bước bước chân, nhìn như rất là hưng phấn dáng vẻ. Maka chỉ cái ao hướng về phía Cư An nói, như vậy mương chúng ta tổng cộng đào 12 cái. Cách mỗi trước một ngày sẽ có một xe ly nước đưa tới, bảo đảm vùng lân cận những động vật uống nước. Mấy năm trước cũng làm qua, kinh phí chưa đủ chỉ có 4 cái mương, còn có lúc sẽ cắt nước. Bây giờ kinh phí chân, toàn bộ khu bảo vệ ở mùa khô cung cấp nước hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn nước trong mương vị từ từ hồi thăng, Cư An cuối cùng là cảm giác được mình đầu nhập tiền thấy được hiệu quả. Theo nước vị che mất bốn phía phù sa, càng ngày càng nhiều động vật ăn cỏ tụ tập đến mương bên cạnh bắt đầu uống nước. Nhìn xuống, Cư An quay đầu hướng về phía Maka hỏi, tại sao không thấy được sư tử cùng con báo các loại? Đều là động vật ăn cỏ, lúc này có thể là ăn no, hoặc là ở đâu cây hạ hoặc là trên cây lim dim. Muốn nhìn thấy bọn họ vậy phải xem vận khí. Sư tử có lúc cũng biết người một nhà tới uống nước, Ma Ca hướng về phía Cư An giải thích nói. Đi theo cho Cư An giới thiệu tới uống nước linh dương cái gì. Ma Ca lão đầu này ngược lại là giải thích hết sức phấn khởi. Cái này kêu gì tử? Cái đó gì tử mới từ sư tử trong miệng thoát hiểm cái gì chuỗi dài tử mình cho là cái gọi là chuyện. Lý thú, nhưng mà Cư An nơi nào sẽ chú ý cái này. Đối với mãnh thú còn có thể nghe một chút. Linh dương những thứ này động vật ăn cỏ liền không nhiều hứng thú lắm. Cư An chịu nhịn họ tử nghe sẽ đi theo lão đầu nói tiếng xin lỗi. Bắt đầu vòng quanh gió đông xe hàng lớn vòng vo. Bên này vỗ vỗ bên kia xoa bóp. Nhìn Cư An đối với xe mình tử rất có hứng thú. Trên xe người tài xế da đen nhảy xuống. Vỗ một cái cửa xe. Trong quốc sản xe. Rất tốt xe chở hàng. Bền chắc bền. Trước kia ta có một chiếc già hơn màu xanh cái loại đó dùng rất nhiều năm. Cuối cùng mới đem nó đào thái hết. Cảm tình cái này đến Nam Phi còn có thể gặp phải một người da đen gió đông hồng thật là quá không? Dễ dàng, dửng dưng Cư An mình cũng không phải là gió đông người ái mộ. Chẳng qua là ở chỗ này thấy xe sản xuất trong nước có chút mới lạ. Đi theo cái này bác tài hồ khản liền một trận. Biết hạ mới biết, lon này là kéo dài. Khu bảo vệ cái này 2-3 tháng thuê hắn đưa nước. Một ngày 4 lần, hắn liền lấy cái lon đặc biệt vận nước. Người da đen có loại này làm ăn đầu não không nhiều gặp. Thật tốt đi theo tài xế lao lao. Một buổi sáng chuyện gì không có làm. Liền theo mấy cái nhà động vật học xem xe chở hàng mở nước chơi. Chờ buổi trưa trở lại nhà thời điểm Cư An quyết định lúc xế chiều trung thực ở trong phòng thổi máy. Điều hòa không khí cùng xem tivi, không chỉ vào mặt trời khắp nơi nổi điên đi, chuẩn bị ở trên không điều trong phòng ngồi xổm máy bay hạ xuống mới ngưng. Thật vất vả đến lên máy bay tới thời gian, Cư An đắp bàn tay nhìn trời không trung máy bay rơi xuống. Thiếu chút nữa ôm đầu máy bay mãnh hôn một hồi, có thể coi như là đem đồ chơi này cho chờ mong tới. Xách nhỏ túi lảo đảo lên máy bay, chờ đóng cửa khoang lại. Hướng về phía ca ca mấy cái phất phất tay. 1-2 phút sau này cũng cảm giác được thân phi cơ run run. Đi theo máy bay trên đất điên liền đứng lên. Sau đó xông lên trời xanh. Đến New York, Cư An hơi dừng lại một chút. Ăn trái cây thời điểm Cư An nhớ lại Võ Tòng. Đi theo liền liên tưởng đến bây giờ trong nhà Teddy đều có bạn. Phát điều cùng lò xo vậy thì càng không cần phải nói đây chính là con dâu nuôi từ nhỏ. Chỉ còn lại Võ Tòng cái này lão đại ca không người bạn mà. Lẻ loi dài này trước kia cũng không phải là một sự việc. Dứt khoát lần này cho Võ Tòng cũng mang một vợ trở về. Ra phi trường cửa, Cư An liền cho Dina gọi một cú điện thoại. Vang lên 2 tiếng liền nghe được vợ thanh âm truyền tới. An, lúc nào trở lại? Cư An hướng về phía điện thoại cười một tiếng. Đã đến New York, chiều mai liền có thể đến nhà. Cùng ta mua xong vé máy bay lại nói cho ngươi. Ta dọc theo con đường này suy nghĩ cho Võ Tòng tìm người bạn gái. Dứt khoát lần này thừa dịp ở New York liền mang một cái cuốn đuôi khỉ mẹ trở về. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, vậy ngược lại không tệ. Bên này cũng không có bán khỉ cuộn đuôi. Vậy ngươi liền mang một cái trở lại tốt lắm. Nini đoạn này thời gian đang chờ ngươi đi luyện súng đâu. Còn có chính là đồ dùng tiệm đưa tới hơn 500 phát đạn. Dina hướng về phía Cư An đem chuyện trong nhà hơi nói một lần. Cư An một bên kéo hành lý hướng phía ngoài đi vừa nghe trước Dina lải nhải. Cuối cùng nói, như vậy đi, đến nhà nói sau, thừa dịp có chút thời gian đi xem khỉ cuộn đuôi. Sau đó ta chuẩn bị tìm cái khách sạn ở. Ra sân bay chiêu trên tay một chiếc xe taxi. Hướng về phía tài xế nói hạ lần trước mua Võ Tòng tiệm địa chỉ. Chạy thẳng tới trong tiệm đi. Vào trong tiệm, phát hiện mấy năm tiệm này thật giống như vẫn là mình tới dáng vẻ. Không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại là nhân viên tiệm đổi thành một cái tóc vàng người da trắng cô gái nhỏ. Thấy Cư An đẩy cửa đi vào. Tiến lên đón hướng về phía Cư An mỉm cười nói. Có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Tiên sinh. Ta muốn một cái 4 tuổi tả hữu cuốn đuôi khỉ mẹ. Nhà ta có một cái không lớn bao nhiêu con khỉ đực. muốn mua đưa cho hắn làm một bạn nhỏ, cứ ăn hướng về phía nhân viên tiệm cô nương cười một tiếng. Giải thích nói, nhân viên tiệm cô nương hướng về phía cứ ăn dùng tay làm dấu mời. Vậy ngươi đi theo ta tới. Chúng ta nơi này không thiếu khỉ cuộn đuôi. Đều là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Vừa đi vừa hướng cứ ăn giải thích. Dù sao thì là tiệm này rất chuyên nghiệp. Cứ ăn vội vàng ngăn lại liền cô gái nhỏ thao thao bất tuyệt. Nhà chúng ta vậy chỉ chính là chỗ này mua. Cô gái nhỏ sau khi nghe hỏi. Vậy đại khái là lúc nào? Ta đi tra một chút tài liệu. Cứ ăn suy nghĩ một chút đại khái nói hạ viết kỳ. Chính xác thời gian ta không nhớ nổi. Chính là lớn tổng thể thời gian. Không có vấn đề. Ta tra một chút là được rồi. Nói xong cô gái nhỏ mang cứ ăn đến một cái quầy. Mở máy vi tính ra. Đè cứ ăn nói viết kỳ tìm tòi một chút. Sau đó đem màn ảnh chuyển tới cứ ăn bên này. Cái này thời gian có ba con khỉ cuộn đuôi bán ra ra. Ngươi xem là vậy một chỉ. Võ tòng nhỏ hình dáng đối với cứ ăn mà nói có khó khăn gì. Vừa thấy tấm ảnh thì biết. Chỉ xuống võ tòng một tuổi thời điểm tấm ảnh. Chính là cái này. Nhân viên tiệm cô gái nhỏ tra xét một chút. Cứ tiên sinh đúng không? Vậy ta biết. Mời cùng ta tới. Tra một chút võ tòng tài liệu. Cô gái nhỏ thì biết cứ ăn tên chữ. Cứ ăn đi theo cô gái nhỏ phía sau cười hỏi. Chẳng lẽ mùa con thứ hai còn có ưu đãi hoạt động sao? Ưu đãi là có. Bất quá chủ yếu là xem ngày trước kia sủng vật huyết thống. Như vậy lần này mua liền có thể chọn khác huyết thống. Tránh cận thân sinh sản tình huống. Chúng ta nơi này mỗi một cái khỉ cuộn đuôi đều có huyết thống ghi chép. Cô gái nhỏ uốn éo cái mông. Ở trước mặt dẫn đường. Ừ, cái này ngược lại không tệ. Tránh khỏi đem khỉ mẹ tử mang về. Võ Tòng vừa thấy nguyên lai là mình thất lạc nhiều năm em gái. Cái này coi như có chút quá quỳnh giao. Để cho người có chút không tiếp thụ nổi. Nhân viên tiệm cô gái nhỏ đem cứ ăn dẫn tới gian phòng một góc chỉ chừng 10 cái để cái lồng nói. Cái này chừng 10 chẳng qua là cùng ngài lần trước mua hoàn toàn không có liên hệ máu mủ khỉ cuộn. Đuôi, cái này mấy con là mẹ. Nói xong điểm cái lồng lên bảng. Cô gái nhỏ điểm ngón tay một cái cửa. Trong lồng mấy cái khỉ nhỏ liền hướng về phía cô gái nhỏ khan kêu. Có một cái khỉ cuộn đuôi không có để cho đổ là tò mò nhìn cứ ăn cùng nhân viên tiệm hai người. Cứ ăn nhìn chằm chằm khỉ nhỏ nhìn một hồi. Con khỉ nhỏ này liền bắt được lan can. Khan kêu lên. Cứ ăn đưa tay tới. Cùng võ tòng vậy tay nhỏ đen đưa ra ngoài kéo cứ ăn một cái ngón tay. Tốt lắm, chính là nàng, cứ ăn nắm ngón tay lay động một cái hướng về phía nhân viên tiệm cô gái nhỏ cười nói. Nhân viên tiệm cô gái nhỏ hướng về phía cứ ăn nói. Tốt lắm, nói xong đem cái lồng mở ra, đem khỉ cuộn đuôi ôm ra, muốn đem con khỉ bỏ vào một cái sách lồng bên trong. Cứ ăn hướng về phía cô gái nhỏ lắc đầu nói. Không cần, nói xong hướng về phía con khỉ đưa tay một cái. Theo cứ ăn cánh tay liền leo đến cứ ăn trên bả vai. Đưa bàn tay gây tội ác bắt đầu đùa bỡn cứ ăn tóc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.